đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 658, tình dã nhất tôi nhìn một chút, góc truyện audio.com, editor, tiểu linh, beta, sunshine, chương 658, tình dã nhất tôi nhìn một chút, lên đường, thiếu niên vừa nói, một bên ngón tay thật nhanh điều khiển nhân vật trò chơi trên màn ảnh. Thật là, đừng đem khiên thịt làm thích khách chơi đùa được không? Lâm Trầm Đào đi theo bên cạnh thiếu niên, cậu nói một mình cậu bị khiên thịt chảy có phải cũng quá nhanh hay không? Bạc Cửu cảm giác mình cũng không nhanh, bắt người đây rồi, làm sao có thể chậm? Coi như là không có đại chiêu, làm một khiên thịt đem người ngăn lại cũng có thể làm được. Đương nhiên lúc này, bạn nhất định phải có một đồng đội tốt. Lâm Trầm Đào quan trọng thích khách hàng đầu, lập tức lĩnh ngộ được đấu pháp của thiếu niên, trực tiếp đi lên vút qua, hạ một đòn đại chiêu khi đối phương rớt máu, đồng thời hắn bên này sẽ tự động hồi máu, sẽ có Bạc Cửu phụ trợ, giết xong trở về dưỡng thương. Ca, không, phối hợp hoàn hảo, mở đầu vẫn chưa tới 2 phút, khu dã quái còn chưa có giết được ai. Bạc Cửu bọn họ bên này đã giết được 2 mạng, thông qua video tần mạc có thể thấy rõ thiếu niên thao tác lưu loát. Nếu như nói Lâm Trầm Đào chơi thích khách phối hợp với Bạc Cửu chơi khiên thịt phối hợp đúng thật là hoàn hảo. 5 người kia thời điểm ở giữa đường cái, đó mới là sắc bén không thể đỡ, mang binh tuyến đi tới hộ thành tháp, bên kia xạ thủ còn thỏa mãn cảm giác mình đứng ở tháp xuống không sẽ như thế nào đây. Không nghĩ tới, vừa xuống đã bị làm cho choáng váng. Ngay sau đó là đại chiêu của khiên thịt lui về phía sau, vừa rút lui, lại vừa là đại chiêu của thích khách. Thích khách lượng máu nhiều mà lại giảm cũng ít coi như bị tháp đánh cũng không mất bao nhiêu máu. Còn không dễ dàng cho hắn có thể hành động muốn hòa tốc trở về thành. Lại thấy bên đối phương từ xa xạ thủ bắn tới một cái đàn. Không chỉ là hắn chết ngay cả bọn họ ở giữa đường cái bên này tại hộ thành tháp cũng đồng thời bị đẩy ra xa mà chết. Đẹp, người chơi pháp sư, Lạc Lạc Tương vừa nói còn vừa không quên khen đồng đội trì rũ, mỗi một bước thao tác đều vô cùng đúng chỗ. Nói cách khác bọn họ mới vừa rồi mất máu toàn bộ đều được bù lại. 5 người giống nhau, cưỡng ép không tháp giết người căn bản cũng không là chuyện. Trước máy vi tính, người kia ném tai nghe một cái. Loảng xoảng một tiếng, có lầm hay không, đối phương xảy ra chuyện gì, đột nhiên làm sao lại trở nên mạnh như vậy. 5 người làm một chiêu không tháp như vậy, không sợ bị tháp đánh chết sao. Còn bà nó có bản lãnh một chọi một a. Nghe lời hắn nói, tình dã nhất ngồi ở trên ghế salon, trên tay còn nắm tạp chí, hắn liếc mắt nhìn bên này, lông mày trao lại. Cậu chết, đã chết 2 lần, người kia cắn răng nghiến lợi. Đối phương quá giảo hoạt, đầu tiên là xạ thủ làm tôi choáng váng, sau đó là một đại chiêu của khiên thịt tiếp theo là pháp sư khống chế tôi ngay cả đi cũng không đi được cứ như vậy đứng ở tháp xuống, bị tàn sát. Tình dã nhất nghe thao tác kia chợt hứng thú, xem ra đối phương không tệ, xảo trá quá xảo trá. Nhất là cái người chơi khiên thịt anh nói xem hắn chơi khiên thịt chạy nhanh như vậy làm gì. Người kia nâng ly trà lên, khiên thịt không nên ngăn cản thật tốt ở trước mặt giúp người phía sau chết sao tôi ngược lại đánh hắn mất máu, nhưng là chỉ xuống có một chút hoàn toàn không có tạo ra tổn thương lớn gì đối với hắn được đoạn đường này về. Góc truyện audio.com, sau, hắn một lần đều không chết tên khiên thịt gì chứ. Cái gọi là khiên thịt đúng là tấm thân ngăn cản ở trước mặt mọi người nên làm xong chuẩn bị chết. Dù sao trừ một cái đại chiêu đó, khiên thịt đang thời điểm đối chiến đối thủ, lực công kích nhỏ vô cùng. Có thể cho dù là như vậy, ở dưới thao tác của thiếu niên. Lại còn cầm được một giết không chết 5 trợ công. Chúng ta tổng cộng mới chết 8 người, trong đó có 6 người cũng chết vì hắn. Tình dã nhất nhíu mi, người này lợi hại, cách chương.